Chương 464, cục giết săn bắn bắt đầu, canh thứ 3. 0.5 giây đang lúc, viễn cổ giờ giả gỗ nạch đống nhiên bạo phát, là bổn nguyên bạo phát, giỏi hơn bổn nguyên kỹ chi bên trên, chỉ có siêu thần cấp thần thú khác mới có thể sử dụng bổn nguyên bạo phát bổn nguyên bạo phát. Thời không gông xiềng diệp manh cấp bách điên, sáng thế lực đang kịch liệt tâm tình hạ tăng vọt đến mức tận cùng, thúc đẩy viễn cổ giờ giả gỗ nạch siêu việt bách cấp cực hạn về sau, đẳng cấp lần nữa đề thăng. Trong nháy mắt mò tới siêu thần cấp cánh cửa, tuy là chỉ có một tia, nhưng cái này một tia bổn nguyên bạo phát, đủ để đỉnh trệ sẽ lệ bị 0.5 giây. Thời không gông xiềng phía dưới, siêu thần dưới bất luận cái gì sinh mệnh cũng phải tịch diệt, vô chi vô giác, vô thanh vô tước, diệp mánh ném ra GS cầu, liền ở cuối cùng không. Một giây, cầu bên trong, đường hầm không thời gian buộc phát ra ánh sáng sáng chói, thế giới biến trở về nguyên dạng. Mơ hồ là rơi xuống tí tách lánh vụ ban đêm, mơ hồ là trên tế đàn, bầu trời hắc khí cuồn cuộn, bốn chu sơn thể sụp đổ, phía dưới chiến hỏa bay tán loạn, bầu trời đêm đầu cùng, một tòa khổng lồ đại lục cũng nhanh muốn bay lai nhưng diệp manh trong tay, nhiều hơn một cái GS cầu, bên trong đang ngủ say sệ lệ bì. 24 ha ha ha ha ha diệp manh trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, rốt cuộc, sệ lệ bì tới tay, mà nghìn năm tuệ tinh thạch trong dị giả chia. Cũng ngò muốn thức tỉnh. Đi hoa tiểu nói vong bố trí lâu như vậy cục, rốt cuộc, ở tối nay hoàn thành đường bị cùng xạ phải ngã xuống danh nông giọt nước bên trong, trong tay bọn họ Hồng Lam Bảo Châu bị sệ lệ bị nghịch chuyển thời không thoát ly, về tới nguyên lai địa phương diệp mánh không có sen vào nữa bọn họ, mà là để dị dạ tỉ nạ nhanh hơn tâm tình tiêu cực thu thập, hắn chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tỉnh lại dị dạ chia. Master, như vậy ngươi sẽ bị tâm tình tiêu cực ăn mòn. Dĩ dạ tì nạ biến thành nữ hải lo âu nhắc nhở. Những thứ này tâm tình tiêu cực không khống chế được ta, ta còn muốn tỉnh lại tù cổ, không ai có thể ngăn cản ta. Diệp manh trên mặt hắc khí càng ngày càng nồng đậm, nhưng thần tình kiên nghị đến đáng sợ, trên đời không còn có ai có thể ngăn cản hắn. Nữ hải trần chờ chỉ chốc lát, quát một tiếng, tất cả hắc khí đúng là trong nháy mắt tụ tập qua đây. Diệp manh cười to, vô tận tâm tình tiêu cực dưới vào nghìn năm tuệ tinh thạch. Ngay cả chính hắn cũng nhận được lan đến, 1/3 hắc khí, toàn bộ chui vào mi tâm của hắn. Đây vốn là tinh thần đã bị ô nhiễm, rơi vào hắc hóa trạng thái lưu khúc giữ tợn thống khổ, nhưng theo Diệp Mánh, nhưng là vô cùng hưởng thụ, thậm chí nhắm lại con mắt lộ ra thoải mái cảm giác. Đi hoa tiểu nói vong ngươi đây là đang muốn chết, nhiều như vậy tâm tình tiêu cực ăn mòn, ngươi sẽ triệt để trở thành cừu hận khôi lỗi, hóa thành cỗ máy giết chóc không có lý trí người. Thì càng cũng không thể là của ta đối thủ đại lục cự ly lưu tinh thác nước còn có 10 km, lúc này đã chuyển hạ ném đường vòng cung rất xuống, trong giọng nói của hắn tràn đầy thất vọng, một cái bị tâm tình tiêu cực thôn tính lý trí người, coi như lại hung tàn, lực lượng lại lớn, chung quy ngay cả áo. Nghĩa kỹ năng đều không xử ra được, như vậy như thế nào lại là của mình đối thủ ngươi không hiểu, cho tới bây giờ, ngươi chính là cái gì đều không nhìn ra được sao đường bị cùng xạ phái đây. Bọn họ làm sao ngã xuống ngươi lúc trước không phải nói mặt đối kháng có Hồng Lam Bảo Châu xạ phải cùng đường bị. Xem ta như thế nào chống đỡ quá cái này 3 phút sao lẽ nào ngươi đã quên trong hắc khí. Diệp Mánh cười lạnh nhìn phía bầu trời càng lúc càng gần đại lục. Thần điện hồng đông nhiên cả kinh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hơn 2 phút đồng hồ tiền mình quả thật nói qua những lời này, lúc đó muốn nhìn cho hay tâm tình còn ký ức như mới, nhưng mới rồi trong nháy mắt làm sao quên mất. Tựa như đoạn này ký ức bị đến lúc cắt bỏ, tựa như mộng cảnh, thẳng đến có người nhắc nhở, mới nhớ, đây là có chuyện gì một bất an mãnh liệt xông lên đầu hử, giả thân giả quỷ, còn có 20 giây, ta liền hàng lâm, đến lúc đó ngươi sẽ chờ chết đi đại chiến sắp đến, suy nghĩ. Nhiều vô dị, không bằng tập trung tinh thần, không để chúng đối phương phân thần kế sách, thần điện hồng khoanh tay, trên mặt nhộn nhạo lên bình tĩnh mà lạnh khốc dáng tươi cười. Đi hoa tiểu nói vong nhưng chỉ một lúc, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt, bởi vì nghìn năm tuệ tinh thạch vỡ vụn, ngủ say gì giả chỉ từ rơi xuống vẫn thạch bên trong lộ ra màu xám cho thân thể. Tiếp theo màu xám cho một tầng nham thạch ở nhỏ nhẹ âm hưởng bên trong xuất hiện cái khe, răng rác một tiếng, mảnh nhỏ từng khúc rút bớt, lộ ra tuyết bạch bụng, mặt trên còn có một con đóng chặt đôi mắt gì giả chia, được thành công tỉnh lại, tạm thời bị vây trong sương ngủ, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, sẽ thức tỉnh. Nghìn năm tỉnh một hồi, ngủ say nghìn năm, tích toàn đầy đủ thực hiện 3 lần nguyện vọng lực lượng, đây chính là dị giả chia. Mọi người đem gì giả trịa nghìn năm khả năng tỉnh một hồi lý luận trở thành sách giáo khoa, có rất ít người nghi vấn, gì giả trịa thực sự cần nghìn năm khả năng thức tỉnh sao? Khoa học giới đã trải qua mấy ngàn năm nghiên cứu, xác nhận gì giả trịa mỗi nghìn năm một vòng kỳ khả năng tích góp từng tí một đầy đủ thức tỉnh lực lượng, thế nhưng mặc dù có người nghĩ tới bất mãn nghìn năm, có thể hay không đưa nàng tỉnh lại đầu đề, nghiên cứu một đống lớn lý luận, nhưng không ai có thể thực hiện nó, bởi vì không có điều kiện cùng năng lực mà nay, Diệp Mánh mượn gì dạ tí nạ thu thập trên 10 tỷ người tuyệt vọng lúc tâm tình tiêu cực, cộng thêm chính mình sáng thế lực dẫn đạo, bức bách gì dạ trịa thức tỉnh, hoàn thành lịch sử loài người tới nay lần đầu tiên chỉ qua 300 nhiều năm, tỉnh lại gì dạ trịa hành động vĩ đại. Thần điện hồng ánh mắt lộ ra lau một cái tham lam, hắn tự cho là hiểu Diệp Mánh thủ đoạn, gì dạ trịa là đại biểu hy vọng huyến thú, chán ghét tâm tình tiêu cực, trên 10 tỷ tâm tình tiêu cực, đủ để khiến cho nàng từ trầm miên trung tô tỉnh. Thì ra là thế, từ ta thần điện bộ tộc lần trước lợi dụng gì giả trịa hứa nguyện, đã qua 333 năm trở lên, mà nay, nàng lại ngưng tụ chí ít thực hiện một cái nguyện vọng năng lực, cho nên ngươi vừa muốn cưỡng chế tỉnh lại nàng. Ha ha ha, tốt, ngươi rất thông minh, ta tuyên bố, gì giả trịa là của ta, giao ra đây đi còn có 10 giây đồng hồ. Thần điện hồng tùy ý cười to, thực sự kích động cực. Trong mắt vẻ tham lam càng thêm nồng nặc. Hắn nhìn Diệp Mánh trên người càng thêm nồng nặc hắc khí, ánh mắt càng thêm đạm mạc, lánh 230 ngạo. Bay tới đại lục đủ là lưu tinh thác nước lớn gấp ba nhỏ, nếu như nện xuống đến, rất rõ ràng toàn bộ lưu tinh thác nước đô hội hóa thành phế tích, tất cả mọi người sẽ chết đi, mọi người ngừng chiến tranh, sợ hãi nhìn bầu trời bay tới đại lục, mắt thấy đại lục liền muốn đánh về phía lưu tinh thác nước, còn có hai công bên trong cự ly. Thời cơ vừa vặn, có sợ, cũng không hiểm Diệp Mánh trên người hắc khí bốc hơi, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, hắn ném ra tinh linh cầu, đem dị ra chìa cất vào cầu bên trong. Đen sông kỳ hù ẻm, xét đánh khối kia đại lục phía trên bầu trời, đồng nhiên ngưng kết một đoàn lôi vân, kia chớp màu xanh, phát sinh khí tức hủy diệt, gần như chỉ ở trong nháy mắt, cuồng lôi ầm ầm mà xuống, toàn bộ đại lục, ở vô tận thành quang bên trong hóa thành cho tản thần điện hồng cùng thánh trụ vương, đứng ở một cái khác đỉnh núi. Hắn có chút chật vật, trên người nhiều chỗ tiêu tổn thương, hắc ám kỳ hù ẻm xét đánh, với hắn mà nói là như vậy xuất kỳ bất ý, siêu thần cấp uy lực khác lại khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi xét đánh trong nháy mắt đó, hắn toàn lực phòng ngự, đúng là vẫn còn cật liếu khuy, cho nên rất nộ, muốn Diệp Mánh chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này, liệt không ngồi trăm vạn vẫn thạch cũng bắn ra một đạo cực quang, phá tan vân tế, biến mất ở viễn phương canh thứ ba, hôm nay canh ba liên phát. Liền đúng như vậy.